Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, đề cao đề phòng. Ngay tại Đoạn Vân từng bước một đi hướng Đông Phương Mặc thời điểm, hắn chẳng những không có lui lại một bước, ngược lại tiến lên một bước, nghênh đón tiếp lấy, mà miệng bên trong dĩ nhiên hướng về phía chung quanh nói ra. Nơi này có hay không Hổ Vương Phong đệ tử? Nhanh lên đem đại sư huynh của các ngươi cho khiêng đi. Không thấy được Đoạn Vân sư huynh đăng tràng a. Hàng này thực biết chơi mà. Đây là mọi người đang nghe Vô Tâm thời điểm ý nghĩ trong lòng. Nhưng là hiện tại, Vô Tâm đã thông qua một loạt sự tình chứng minh mình thực lực. Cho nên, không người nào dám nói này nói kia. Chỉ là ở trong lòng yên lặng nói như vậy. Hổ Vương Phong đệ tử hiện tại mới lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy tới, đem đại sư huynh dơ lên trở về. Kỳ thật, nhiều người như vậy, là không thể nào một người đều phản ứng không kịp. Chỉ là sợ hãi cái này Vô Tâm cường hãn, không dám lên trước mà thôi. Mà coi như Tiền Cốc biết rõ tâm lý của những người này, cũng sẽ không trách bọn hắn cái gì. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bảo mệnh sẽ còn là trọng yếu nhất. Nhìn xem Tiền Cốc bị khiêng xuống đi. Đông Phương Mặc một đôi sáng ngời ánh mắt mới rơi vào Đoạn Vân trên thân. Đoạn Vân sư huynh, người rốt cục ra mặt. Đoạn Vân hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia tinh quang, nguy hiểm lại sáng tỏ. Ta nghĩ, người cố ý cướp đi sư muội ta Kỳ Phổ, lại như vậy gióng trống khua chiêng đánh Hổ Vương Phong mặt, chính là vì bức ta xuất thủ, đúng hay không? Trải qua vừa rồi một lát bình tĩnh, cái này Vô Tâm mục đích, Đoạn Vân thấy rất rõ ràng. Đông Phương Mặc không chút do dự gật đầu. Vâng, Đoạn Vân sư huynh thật sự là tâm tư cẩn thận. Ta chính là ý tứ này. Liền sợ Đoạn Vân sư huynh không nể mặt mũi. Cho nên, ta mới tìm nhiều như vậy lý do. Đông Phương Mặc hào phóng thừa nhận. Đồng thời lời nói này so Đoạn Vân càng thêm ngay thẳng. Đoạn Vân nhíu mày, người cảm thấy... Lấy tu vi của ngươi, ngươi có phần thắng, cái này cũng không phải là ngươi lo lắng sự tình, ta tự có ta cách đối phó, chỉ hỏi ngươi có dám hay không ứng chiến. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện khí thế đột nhiên dâng lên. Đoạn Vân bị cái này Vô Tâm chọc cười vui lên. Vô Tâm, ngươi cho rằng, ngươi mấy câu liền có thể hù sợ ta. Nói xong câu đó, Đoạn Vân ánh mắt đảo qua Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai tỷ muội. Hắn lửa giận trong lòng cứ việc bị cưỡng chế áp xuống tới lại căn bản không có một tơ một hào giảm. Bớt, giương tay chỉ Vô Tâm. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn làm sao so tài. Ta phụng bồi. Đông Phương Mặc hướng về phía Đoạn Vân cười gật gật đầu. Liền xông ngươi câu nói này. Ta cũng kính trọng ngươi là nam nhân. Kỳ thật, từ hôm nay trở đi tiếp xúc Đoạn Vân bắt đầu. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy. Cái này Đoạn Vân bản chất giống như cũng không xấu. Chỉ bất quá hắn làm một kiện chuyện sai. Đó chính là chém giết Đồng Di đại ca nhi tử. Điểm này, Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không thể tha hắn. Nhưng là, tại nhiều người như vậy trước mặt, Đông Phương Mặc không thể nói trực bạch như vậy. Dù sao khối này xương thú liên lụy đồ vật nhiều lắm. Thế là, hắn nhướng mày hướng về phía Đoạn Vân nói ra. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là đánh bại ta, ngươi liền có thể đem ngươi hai vị này sư muội mang về Linh Tê Phong. Như thế nào? Đông Phương Mặc câu nói này. Nếu như nói là nói với người khác, cũng vẫn có thể để người tiếp nhận. Thế nhưng là, hắn dám cùng một cái cấp 4 huyền sĩ nói như vậy. Thực sự là có chút phá vỡ mọi người nhận biết cảm giác. Cái này Vô Tâm. Dựa vào cái gì dám nói như thế? Liền xem như hắn chiến lực nghịch thiên, chênh lệch nhiều như vậy, hắn còn có thể có bản lĩnh gì? Phải biết, huyền sĩ cảnh giới cùng ngưng huyền cảnh giới, thế nhưng là cách một đầu không thể vượt qua hồng câu. Liền ngay cả đứng tại đám mây thiên tiết đều không tự chủ nhíu mày. Nhưng là lập tức, bên tai truyền đến Nghe Đạo thanh âm, "Thiên Tuyết, không cần lo lắng." Chẳng lẽ ngươi quên sự tình vừa rồi? Cái kia Tiền Cốc cũng là cấp 3 huyền sĩ. Thiên Tuyết lúc này mới có chút nới lỏng nắm đấm. nhưng là vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Kỳ thật, Nghề Đạo cũng có chút trong lòng không chắc, nhưng là hắn cùng Mã Đằng Phi mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng là đối với Vô Tâm hắn là cầm khảo nghiệm thái độ. Dù sao sự kiện kia, không phải là cái gì người đều có thể làm được, mà những người khác, tự nhiên là tất cả đều choáng váng. Bởi vì cái này tràng diện, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Đoạn Vân nhìn chòng chọc vào Vô Tâm, cứ việc trong lòng hận ý đã đến phá trần trình độ, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì phong độ. Dù sao cũng là cái này Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử. Hắn khóe môi dương lên một tia lãnh khốc mỉm cười. Vô Tâm, tốt, đề nghị của ngươi coi như không tệ. Nhưng là, ta có thể không đơn giản muốn như vậy. Ta chẳng những muốn dẫn về sư muội của ta, mà lại, ta còn muốn ngươi tu vi hủy hết. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đoạn Vân thật rất nhớ muốn đem Đông Phương Mặc chém giết. Nhưng là cuối cùng, vẫn là không có nói ác như vậy tuyệt kết quả. Đáy lòng nơi nào đó bị xúc động. Đoạn Vân đổi giọng, chỉ nói muốn phế rơi cái này Vô Tâm tu vi. Khi đến trường hợp này, Đông Phương Mặc minh bạch. Đoạn Vân nhất định là muốn mạng của mình. Bởi vì chính mình đã không chỉ một lần triệt triệt để xúc động Đoạn Vân danh giới cuối cùng. Thế nhưng là cái này Đoạn Vân tại thời khắc quan trọng nhất, lại còn là cũng không nói đến muốn mình mệnh loại này ngoan thoại. Đông Phương Mặc đáy lòng cũng có chút rất nghi hoặc. Nhìn xem Đoạn Vân, Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Đoạn Vân sư huynh, tốt, thống khoái, ta đáp ứng ngươi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá cái gì? Đoạn Vân liền biết, cái này Vô Tâm không dễ dàng như vậy để cho mình đạt tới mục tiêu. Đông Phương Mặc tiếu dung càng thêm nồng đậm lên, có chút nâng lên khóe môi làm cho tất cả mọi người thấy được tự tin của hắn. Cứ việc mọi người đều có chút không hiểu ra sao, không biết cái này Vô Tâm tự tin là từ chỗ nào tới. Thanh âm rõ ràng đưa vào mỗi người lỗ tai. Chỉ bất quá, nếu là ta gặp may mắn, thắng Đoạn Vân sư huynh, lại nên làm như thế nào? Đoạn Vân làm sao cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể hỏi ra vấn đề như vậy, mà lại là đường hoàng, hắn nơi nào có phần thắng. Cho nên, Đoạn Vân cười lạnh, người nếu là thắng, người muốn thế nào thì làm thế đó. Ta cái mạng này về ngươi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đoạn Vân sư huynh, ta cũng sẽ không quá phách lối. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi một khối xương thú. Đoạn Vân bản thể chính là một đầu độc giác linh tê. Nếu là thật bị Đông Phương Mặc lấy đi một khối xương thú, trên cơ bản cũng trở tại phế đi tu vi. Cái này kỳ thật cùng muốn mệnh cũng không có quá lớn khác nhau. Ti, chấm ngoặc kép, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có can đảm tại Đoạn Vân trước mặt nói ra những lời này. Đây không phải tìm đường chết tiết tấu a. Muốn Đoạn Vân xương thú, Linh Tê Phong phong chủ nhân mục có thể cùng hắn từ bỏ ý đồ a. Cái này Vô Tâm điên rồi sao? Thế nhưng là, mọi người nhìn thấy, lại chính là cái này Vô Tâm ánh mắt kiên định, nhìn xem đối diện Đoạn Vân. Đoạn Vân đến không có quá nhiều kinh ngạc, dựa theo cái này Vô Tâm xáo lộ, có thể nói ra lời như vậy, cũng không để hắn kinh ngạc. Hắn còn muốn, cái này Vô Tâm không chừng sẽ nói ra đem mình chảm giết đến. Đoạn Vân rất bình tĩnh gật đầu. Sau đó, hướng về phía không trung Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết nói ra. Nghề Đạo phong chủ, Thiên Tuyết phong chủ, hai vị đều nghe được rõ ràng. Ta cùng Vô Tâm đổ ước chính là như thế. Chỉ mong đến lúc đó, các ngươi không cần thiên vị bất kỳ người nào. Cái này Đoạn Vân cũng là rất thông minh. Nói trước, đừng đến lúc đó mình muốn động thủ phế đi Vô Tâm tu vi thời điểm. Hai người kia nhảy ra. Như vậy, hắn có thể không dám hứa chắc mình còn có thể như vậy đè lại hỏa khí. Nghề Đạo cùng Thiên Tuyết liếc nhau, mới cao giọng nói ra. Đoạn Vân, Vô Tâm, hai người các ngươi đổ ước ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ta cùng Thiên Tuyết tự nhiên cũng nghe được minh bạch. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng loại tình huống kia phát sinh. Đoạn Vân lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vô Tâm, ngữ khí rất tùy ý. mà lại là loại kia nhẹ nhàng cảm giác. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Theo Đoạn Vân tiếng nói rơi xuống, tự thân yêu linh khí đã điên cuồng tăng lên. Phô thiên cái địa uy áp liền hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới. Mà lại dẫn tới bầu trời đều biến sắc. Đoạn Vân yêu linh khí mang theo một vòng mờ nhạt nhan sắc. Thế là, liền tốt giống như cát bụi phong bế chân trời. Ở trong đó áp lực cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đoạn Vân cùng Vô Tâm giao thủ, đã kinh động đến Đa Thú Sơn bên trên tất cả người tu luyện cùng yêu thú. Người vây xem quả thực là người đông nghìn nghịt. Nhưng là, khi hai người bắt đầu giao thủ thời điểm, tất cả mọi người thối lui đến chỗ rất xa. Bởi vì dạng này giao thủ chỗ phát ra dư uy, không phải bọn hắn có thể đều nhận chịu được. Nháy mắt, Đoạn Vân uy áp liền hoàn toàn bao phủ lại Đông Phương Mặc. Đột nhiên đánh tới đây hết thảy, để Đông Phương Mặc cảm thấy vô cùng áp lực. Xác thực, tu vi ăn ảnh chênh lệch một cảnh giới, để hắn cảm nhận được một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác a. Đông Phương Mặc không dám thất lễ, nếu là một mực bị dạng này đè ép, hắn không thua mới là lạ. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí cũng tăng lên tới cực hạn. Đồng thời khi Đông Phương Mặc chiến ý đạt đến một loại cảnh giới rất cao thời điểm, ngủ say tại trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng lập tức sôi trào lên. Đông Phương Mặc không có chút nào tiến hành khống chế. Bây giờ, đã bước vào ngưng huyền cảnh hắn. Đối với cỗ lực lượng này nóng nảy đã có thể thừa nhận được. Đối tự thân cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Cho nên, Đông Phương Mặc cứ như vậy không chút kiêng kỵ để bọn hắn sôi trào. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc khí tức cấp tốc trèo dâng lên. Hắn nháy mắt liền đạt đến ngưng huyền bát trọng tu vi. Ohh mi thiên a, tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một cái ngưng huyền thất trọng người, tại Đoạn Vân cấp 4 huyền sĩ uy áp phía dưới, còn có thể như thế, quả thực để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nếu không phải tận mắt thấy tuyệt sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, càng thêm khiến người bất ngờ còn ở phía sau. Đông Phương Mặc khí tức cũng không có bởi vì đến ngưng huyền bát trọng mà đình chỉ, mà là tiếp tục nhảy lên thăng. Rất nhanh liền đến ngưng huyền cửu trọng. Sau đó, chính là cấp 1 huyền sĩ. Cấp 1 huyền sĩ, không trải qua thiên kiếp liền đến cảnh giới này. Cái này Vô Tâm trên thân, đến cùng có dạng gì bảo bối a? Khi mọi người nhìn thấy liên tục tăng lên mình tam trọng tu vi, rất dễ dàng đột phá một cái đại cảnh giới, mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống. Liền ngay cả Đoạn Vân giờ phút này cũng không nhịn được mặt sắc ngưng trọng lên. Chẳng trách cái này Vô Tâm dám nói với tự mình như thế khoác lác. Nguyên lai, hắn lại có như thế thủ đoạn. Cho nên Đoạn Vân đáy lòng thật là đề cao 12 phần đề phòng. Tuyệt đối đem cái này Vô Tâm trở thành mạnh mẽ đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.